Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, ta muốn Shichibukai quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, chỉ thấy gáp tùy tiện. Một tay ôm chầm Adamri cổ. Trong miệng cắn một cây xì gà ha ha cười nói, tiểu tử thúi. Nói hay lắm, chính nghĩa không phải ngồi ở văn phòng hô hô khẩu hiệu liền có thể thực hiện. Nhất định phải chân ướt chân ráo kệ con mẹ hắn chứ. Mọi người tại đây nhìn xem gáp cái này lợn chết không sợ bỏng nước sôi lưu manh bộ dáng. Khóe miệng đều là không hẹn mà cùng co quắp. Cái kia, gáp trung tướng, người có thể quan sát một chút công nguyên soái cùng Sengoku đại tướng sắc mặt tái khởi hống sao. Bất quá đám người nghĩ lại, gáp cũng không phải sẽ quan tâm người khác cái nhìn người a. Kuzan lắc đầu cười khổ. Sakazuki thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt chỗ sâu lại nhảy nhót lấy dị quang. Rõ ràng có chút bị Adamri lời nói chỗ xúc động. Mà Borsalino thì là hoàn toàn như trước đây treo nụ cười trào phúng. Biểu lộ chế nhạo. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Gáp ngươi hỗn đản này. Im miệng. Bú cong công cơ hồ muốn đem răng cắn nát. Từ giữa hàm răng tung ra cứng rắn câu nói này. Gáp nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng cắt một tiếng. Lẩm bẩm nói, mình không lên trận đánh trận còn không cho người nói. Chấm ngoặc kép, nói xong hắn chính là nằm ngay đơ sau này một năm. Nhắm mắt lại, đám người sạm mặt lại. Sengoku trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn nhìn về phía Adamri. Đã hơi có vẻ già nua ánh mắt bên trong dần dần trở nên nghiêm túc cùng thận trọng lên. Adamri, một trận chiến này, người nắm chắc được bao nhiêu phần? Bích, mom băng hải tặc cũng không phải đùa giỡn. Lấy ngươi D5 chi bộ tổng thể chiến lực, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đối kháng toàn bộ bích. Mom băng hải tặc hạm đội, xử lý không thích đáng lời nói. Toàn bộ D5 chi bộ cũng có thể lại bởi vì ngươi dạng này một cái lỗ mãng quyết định mà bị hủy rơi. Chúng ta cũng không phải là phản đối chiến tranh. Càng thêm không phải phản đối ngươi dẫn theo D5 đi thảo phạt thế giới mới hải tặc. Chúng ta chỉ là lo lắng ngươi sẽ phạm kế tiếp sai lầm lớn. Sengoku ngữ khí rất là lời nói thấm thía. Logic tại tuyến. Để ở đây không ít hải quân tướng lĩnh đều nghe được âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, chiến công cái đồ chơi này ai không muốn. Bọn hắn cũng có lúc còn trẻ. Cũng có nhiệt huyết sôi trào. Muốn dẫn binh giết vào thế giới mới cùng bích. Mom băng hải tặc dạng này tội ác thế lực khai chiến bên trong hoàng. Nhưng là rất nhiều chuyện. Không phải nói bằng vào một lời nóng liền có thể làm được. Người nhất định phải cân nhắc đến càng sâu trình độ sự tình. Mà trọng yếu nhất chính là làm chủ soái. Người nhất định phải vì chiến hữu của ngươi. Bộ hạ của ngươi phụ trách. Adamri trong miệng thốt ra một đạo như rồng sương mù. Híp mắt nói, thẳng thắn nói, một trận chiến này ta cũng không có niềm tin quá lớn. Bởi vì trong chiến tranh ngoài ý muốn nhân tố thật sự là nhiều lắm căn bản không có khả năng chu. Đáo chiếu cố cùng cân nhắc ở bên trong. Chấm ngoặc kép, đây cũng là ta lần này trở về Marineford nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bú cong cong. Thân thể từ trên ghế salon ngồi thẳng, có chút hướng phía trước cúi. Lộ ra lực công kích 10 phần. Công nguyên soái, yêu cầu thứ hai, liền là Oka Shichibukai giấy bổ nhiệm. Ta cần từ trong tay của ngài thu hoạch được tự do quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Adamri ánh mắt bên trong thấm lấy một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Không có khả năng, bú cong công vẫn không nói gì. Bên cạnh Sengoku chính là vô ý thức phản bác. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Adamri, không nên quá phận, người đã thu được Oka Shichibukai nhân tuyển quyền đề cử. Nếu như bản bộ lại đem quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm giao cho ngươi. Cái này Oka Shichibukai, chẳng khác nào biến thành một mình ngươi thế lực. Những người khác cũng là có chút biến sắc. Sengoku lời nói chúng tim đen chỉ ra Adamri tiếng nói phía sau mục đích. Căn cứ chính phủ thế giới mệnh lệnh đối với Oka Shichibukai chế độ kiến lập, cùng Shichibukai nhân tuyển, chủ yếu giao cho Adamri tới làm. Đối với Shichibukai Nhân Tuyền, hắn có quyền đề cử. Nói cách khác, hắn có thể hướng hải quân bản bộ đề cử Shichibukai người ứng cử. Nhưng là cuối cùng phải chăng quyết định bổ nhiệm, thì cần muốn lấy được bản bộ cùng chính phủ song phương đồng ý. Nhưng đây cũng là một cái rất đáng sợ quyền lực. Quyền đề cử, ý vị này Adamri có thể lựa chọn ra hắn cho là phù hợp Nhân Tuyền. Đề cử cho bản bộ bên này, trình độ nào đó. Đối với cái này Oka Shichibukai, cái này cân bằng biển cả thế lực lớn thứ ba, Adamri có thể là nắm giữ nó hạch tâm mệnh mạch. Nhưng là cái này còn có thể tại hải quân cao tầng dễ dàng tha thứ phạm vi bên trong. Dù sao bản bộ cao tầng đối mặt với Adamri đề cử Nhân Tuyền, bọn hắn còn có thể tiến hành bác bỏ. Nhưng nếu như ngay cả vị này miễn quyền đều giao cho Adamri, cái này thì tương đương với đem toàn bộ Shichibukai chế độ đều đặt ở cái sau lòng bàn tay. Đây đối với bản bộ tới nói làm sao có thể nhẫn. Kiên, Sengoku đại tướng, không cần nhanh như vậy liền cự tuyệt. Ta cũng không có đem Oka Shichibukai chế độ hoàn toàn trưởng khống, ý tứ Adamri đối mặt với cái này, gọn gàng mà linh hoạt đến quá phận cự tuyệt. Xem thường cười cười nói. Z5 chi bộ một trận chiến. Chính như chư vị suy tính, Z5 hoàn toàn chính xác khuyết thiếu đầy đủ chiến lực. Cho nên, ta muốn như vậy xác định Oka Shichibukai Nhân Tuyền, sốt ruột bọn hắn tham chiến. Với lại, yêu cầu của ta không cao. Hắn nâng lên ba ngón tay. Ta chỉ cần ba cái danh ngạch: quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.